Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1752, chương 1754, bá bá trở về. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hàn Phong gào thét, khổng lồ sát khí từ trên trời đè xuống. Liễu Minh Hiên nhìn vọt tới thôn thần khô lâu, nắm chặt kiếm trong tay. Mặc dù hắn không thể ngăn hạ thôn thần khô lâu trảm kích, nhưng là muốn vung chém ra cuộc đời này cuối cùng một kiếm. Ta Liễu Minh Hiên hôm nay sẽ chết ở chỗ này, không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì... a, Liễu Minh Hiên đột nhiên kinh hoàng quát to một tiếng. Hắn lão thắt lưng bị một người ôm, thân thể chợt hướng một phe khác hướng di động, đỏ như màu máu, lưỡi hái hoàn toàn hạ xuống. Bá không rồi, đem đại địa đánh thành hai nửa. Liễu Minh Hiên thấy được một người tuấn tú gương mặt thâm thúy, lại có thần cặp mắt, đồng dạng là toàn thân áo trắng, phong mang hết đường, với hắn rất giống, lại có kiểu khác tinh thần phấn chấn. Hắn có chút hoảng hốt, có chút khó tin. Ngươi là... Đừng nói nhảm, nếu không phải xem ở Liễu học tỉ mặt mũi, lão tử mới lười cứu ngươi. Cái kia bộ dáng tuấn tú nam tử mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nam tử chính là thả ra thần thức, cảm giác được chiến đấu ba động, sau đó men theo vết tích tới An Lâm. Vốn là muốn nhặt cái lậu, bổ cái đao, không nghĩ tới lại thấy được như thế dọa người một màn. Thôn thần khô lâu muốn giết Liễu Minh Hiên. Mặc dù hắn cũng không thích Liễu Minh Hiên, nhưng nếu là Liễu Minh Hiên chết, Liễu Thiên Huyễn sẽ rất thương tâm chứ. Huống chi Liễu Minh Hiên hay lại là cửu châu giới chống cự thiên nhân tộc chủ lực rồi. Này một thành viên đại tướng không thể mất đi à. An Lâm cơ hồ không có do dự, liền bắt đầu rồi cứu người hành động. An Lâm ôm một người đàn ông chạy trên trăm dặm, liền mặt đầy ghét bỏ mà đem Liễu Minh Hiên buông ra. Sau đó nạp giới chợt lóe, một cái thủy tinh luân bàn bị hắn lấy ra. Tiểu Phúc, bày nhân quả tinh hộ đại trận, bảo vệ cái này ghét nam nhân, hơn nữa chữa trị thương thế hắn. An Lâm phân phó nói, một cái phấn điêu ngọc trác loli nhảy ra ngoài, đôi mắt sáng tò mò nháy nháy mắt. Có chút nhớ nhung không thông tại sao An Lâm luôn miệng nói người đàn ông này ghét. Vẫn còn phải bảo vệ hắn, chữa trị hắn. 3 giây sau, Tiểu Phúc nghĩ thông suốt, hưng phấn nói, giao cho ta đi. Một cái khổng lồ cường lực trận pháp trong nháy mắt cấu trúc, đem Liễu Minh Hiên bọc lại ở bên trong. Liễu Minh Hiên thần sắc phức tạp nhìn trước người nam tử quần áo trắng. An Lâm, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, nhưng nơi này là linh giới, phần lớn đều là hư linh tộc cường giả, chúng ta hay là trước rút lui. Khác ma ma tức tức, ngay cả một thôn thần khô lâu cũng không đánh lại, thật tốt sống ở chỗ này xem ta biểu diễn. An Lâm mặt đầy không kiên nhẫn khoát tay một cái, ngươi. Liễu Minh Hiên bị tức lòng buồn bực. Lúc này xa xa Hồng Vân đã ép tới gần, còn có một đoàn đoàn hắc vụ. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là trước từ trong tay của ta chạy trốn con chuột à? Thôn thần khô lâu mặt lộ châm chọc nói. Thật vất vả chạy trốn, bây giờ tại sao lại không nghĩ ra chạy trở lại dâng mạng đây? Người bị thương nặng lần nữa tiếp hào thân thể Địa Uyên Đại Đế. Giống vậy diễu cợt không đã mở miệng đạo. An Lâm ngay trước bọn họ mặt chật vật chạy trốn hình tượng đã in dấu thật sâu khắc ở hai vị này hợp đạo siêu cấp đại năng trong đầu. Giờ phút này một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ là vừa mừng vừa sợ. Lần này được rồi, có thể rửa nhục trước rồi. An Lâm, lần này ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Thôn thần khô lâu khí thế hung hăng mà tới. An Lâm đi ra nhân quả tinh hộ đại trận, cười lạnh nói, trốn. Hắn chậm rãi rút ra thắng tà kiếm, Xin lỗi, ta lần này đến là vì chém chết các vị đang ngồi ở đây. Chém chết chúng ta. Thôn thần Khô Lâu cùng Điệu Uyên Đại Đế đồng thời sững sờ. Ngay sau đó đồng thời cười lớn. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. An Lâm chuột nhỏ muốn giết chúng ta. Điệu Uyên Đại Đế bưng đen thùi bụng, không nhịn được cười ra tiếng. Hắn đã quên đi rồi mình ban đầu chạy trốn lúc bộ dáng chật vật. Ta không ngại cho hắn thêm một cái thẳng tới sâu trong linh hồn sâu sắc giáo huấn. Thôn thần Khô Lâu tay cầm đỏ thắm lưỡi hái, cười lạnh nói, An Lâm không nói gì, bước chân đạp một cái, thân thể xé hư không trong nháy mắt vọt tới trước mặt thôn thần Khô Lâu. Quả đấm tóe ra như thái dương như vậy sáng chói quang mang. Cái gì? Thật là nhanh. Thôn thần Khô Lâu sợ hết hồn. Trong tay lưỡi hái so với An Lâm tốc độ nhanh hơn. Ở hư không vạch ra một đạo đoạt mệnh quỹ tích. An Lâm hai con ngươi đã trở nên một mảnh trắng tuyền. Trước mắt hết thảy tại hắn trong thị giác đã trở nên chậm. Hắn thân thể trước bên, lấy linh động thân pháp tránh thoát lưỡi hái chạm kích. Đồng thời quả đấm ầm ầm rơi đập. Hoành, thần lực màu vàng óng kích động, kinh khủng đánh vào thậm chí đem cách đó không xa Điệu Uyên Đại Đế hất bay. Thôn thần Khô Lâu cũng là kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thôn thần Khô Lâu cảm nhận được An Lâm lực lượng, lại đã đạt đến hợp đạo đỉnh phong tầng thứ. Không đúng, vừa mới nhất định là ta khinh thường. Lúc này, trên hư không, lẫm liệt kiếm khí đang kích động, 99 chuôi màu trắng thiên kiếm ở hư không thả ra hạo nhiên kiếm uy. Quang mang chiếu sáng nhất giới, đỉnh đầu của An Lâm có màu đen thần hoàn, thả ra chí cao vô thượng thần uy, kim trúc quyền bính lực lượng bám vào mỗi một chuôi thiên kiếm bên trên, khiến chúng nó đều dắt mang theo có thể chém chết hết thảy. Vô địch oai. Chiến thần lục kiếm, bách kiếm, từng đạo phong mang tất lộ kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Thôn thần Khô Lâu từ kiếm quang bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó vội vàng quơ múa huyết sắc liêm đao, bổ về phía những thứ kia hướng nó đâm tới phi kiếm. Nhưng mỗi một chuôi phi kiếm đều có ức vạn quân nặng. Dường như muốn một đường quét ngang. Nổ tung đụng khiến nó xương cốt run rẩy dữ dội, lưỡi hái thiêu chút nữa cũng cầm không yên rời khỏi tay. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? An Lâm lại có thể nắm giữ loại lực lượng này. Thôn thần Khô Lâu biết An Lâm có thể đủ tương tự quyền bính lực lượng, nhưng không phải là có thể sử dụng số lần cực kỳ có hạn sao? Tại sao có thể như thế tứ vô kỵ đạn địa phung phí? Rốt cuộc thiên kiếm phá vỡ thôn thần Khô Lâu phòng ngự, rơi vào thân thể hắn bên trên, kia cực hạn phong mang đụng vào nó trong xương cốt, đưa nó có thể so với tiên khí như vậy cứng rắn đạo cốt trực tiếp xé. A, thôn thần Khô Lâu lần nữa kêu thảm thiết, rầm rầm rầm, kiếm khí nổ tung, xương bay loạn, 99 chuôi thiên kiếm chớp mắt toàn bộ bộ lạc hà. Thôn thần Khô Lâu đã bị thiên kiếm đụng đâm thủng, vết thương chồng chất địa nằm trên đất, thắng tà kiếm hóa thành bách kiếm chung cuối cùng một kiếm. Tóe ra cực kỳ sáng lạng chói mắt ánh sáng rực rỡ. Từ thiên mà tướng, đâm xuyên qua thôn thần Khô Lâu ngực, đưa nó đóng chặt trên mặt đất. An Lâm từ trời cao hạ xuống, một cước dẫm ở thôn thần Khô Lâu trên đầu. Tự tiếu phi tiếu nói, đường đường hư linh tộc đỉnh phong siêu cấp đại năng, cũng chỉ có điểm này trình độ. An Lâm chuột nhỏ còn không có dùng sức nha. Thôn thần Khô Lâu ho ra mấy khối bể xương đầu, trong mắt lộ ra mờ mịt. Làm sao có thể, người khí thế cùng lực lượng làm sao có thể đột nhiên cường đại nhiều như vậy? Người rõ ràng có thực lực, trước vì sao phải trốn? Nó quả thực không cách nào đem trước chật vật chạy trốn An Lâm. Cùng giờ phút này cường đại đến khiến nó khó hiểu An Lâm liên hệ với nhau. Về phần Điệu Uyên Đại Đế, đã sớm nằm ở xa xa run lẩy bẩy, luôn miệng âm cũng không dám ra ngoài, hiển nhiên là bị sợ vỡ mật. Trước mắt này người nam tử ở đâu là An Lâm chuột nhỏ? Đây là An Lâm bá bá a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục